Chào mừng các bạn đã đến với tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Mười một giờ đêm, tại nhà riêng của ông Hòa, sau khi hôn lễ của Long và Linh diễn ra thành công, cả gia đình ai nấy đều thấm hệt vì mấy ngày trời tất bật sửa soạn. Trong phòng ngủ, Hà My ngồi tựa lưng vào tường, gương mặt ướt nhòe bởi nước mắt. Điện thoại trên tay liên tục báo số máy cửa gọi tới, nhưng cô không dám nghe. Chỉ sợ nghe giọng nói của anh ấy, cô sẽ gủ ngã và chẳng thể nào từ bỏ được. Cuộc gọi bao nhỡ, không bỏ cuộc, cửa soạn tin nhắn gửi đến. Hà My, anh biết em vẫn còn thức, tại sao không nghe điện thoại của anh? Em nhất định muốn đoạn tuyệt mối quan hệ này của chúng ta sao? Hà My à, em làm ơn nghe điện thoại của anh được không? Em cứ im lặng như vậy, anh lo lắng đến chết mất. Hà My đưa tay lên che miệng, cố ngăn không để mình bật khóc thành tiếng. Cô yêu anh nhiều vô cùng, điều cô luyến tiếc nhất chính là lo sợ để tuột mất người đàn ông ấy khỏi cuộc đời mình. Nhưng tương lai sẽ thế nào nếu như anh ấy chung sống với một người phụ nữ không có khả năng sinh nở? Cô không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình được. Anh ấy xứng đáng có một gia đình hạnh phúc bên người vợ và những đứa bé đáng yêu. Sau cùng, Hà My soạn tin nhắn và gửi đi cho Cường. Em đã nói rõ ràng như thế, anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh không muốn hiểu, anh chỉ cần biết anh yêu em thật lòng. Cuộc đời này anh chưa yêu người con gái nào nhiều như yêu em. Hà My hứa với anh, cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không được bỏ cuộc. Em còn có anh, còn có mọi người mà. Đừng bi quan, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy được không? Em hết yêu anh rồi, chúng mình chia tay đi. Em nói dối, lúc trước kia anh là người đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Không lẽ lời nói của em lại không có chút giá trị nào? Đúng, em là người như vậy đấy. Em không đáng tin, em chỉ lừa gạt tình cảm của anh thôi. Tài soạn tin nhắn, nước mắt Hà My không ngừng rơi xuống. Nhẫn tâm lừa dối chính mình, lừa dối người mình yêu là một cảm giác tồi tệ nhất trên đời này. Hà My, bây giờ y học rất hiện đại, bệnh của em chỉ cần phẫu thuật thì sẽ chữa khỏi. Anh không cần em phải sinh con cho anh. Cuộc đời này của anh chỉ cần có em ở bên là đủ. Chỉ cần em luôn vui vẻ, lạc quan, anh hứa sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện sinh con. Nghe anh, em nghĩ tức cực lên nhé. Anh hiểu những lúc thế này em rất đau buồn, rất cần một chỗ dựa tinh thần. Tại sao em luôn cố gắng gạt anh ra khỏi suy nghĩ của em? Hôm nay em rất mệt, khi khác mình nói chuyện tiếp nhé. Hà My, anh xin em đó, đừng giữ khoảng cách với anh nữa. Bố em là bác sĩ, ông ấy rất giỏi đúng không? Bố sẽ chữa khỏi cho em mà. Nghe anh, chỉ cần em khỏi bệnh, khỏe mạnh, anh chỉ cần em thôi. Chúng mình không cần sinh con cũng được. Anh không thích trẻ con. Khi viết ra những dòng này, nước mắt Cường không hẹn mà tuôn ra như suối. Vì người con gái mình yêu, anh nguyện dối lòng, miễn sao có thể khiến Hà My hồi tâm chuyển ý và không rời bỏ anh. Cửa hiểu những lúc bế tắc và tuyệt vọng như thế này, Hà My rất cô đơn. Anh không muốn để mà cô ấy phải chịu đựng một mình, muốn được cùng Hà My sẻ chia mọi thứ. Em hề rồi, em muốn đi ngủ, anh đừng làm phiền em nữa. Hà My, em nhớ uống thuốc đúng giờ, anh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm em sớm nhất có thể. Mặc dù rất muốn được nói chuyện cùng em, muốn được lắng nghe giọng nói dịu dàng ấy, nũng nịu kể lể với anh rằng hôm nay em rất là mệt, em khó thở và đau ngực. Anh sẽ thương và xót xa biết nhường nào. Nhưng em lại lựa chọn im lặng và tự mình cảm nhận những tổn thương ấy. Anh cảm thấy bất lực khi không thể chịu đựng cảm giác đó thay em. Hà My, bé yêu của anh ngủ ngoan, anh sẽ đến thăm em sớm thôi. Đôi mắt Hà My nhòe mờ, cô không nhìn rõ chữ nữa, đôi mắt cứ thế lan dài một cách không kiểm soát. Những ngày tháng này còn tiếp diễn đến khi nào nữa đây? Trong phòng riêng, vợ chồng ông Hòa bà Trúc cũng chản trọc, thao thức hoài nhưng không ngủ được. Nhìn ánh mắt chất chứa bao khát khao của Hà My tại tiệc cưới của anh trai, khiến trái tim người làm cha làm mẹ như ông Hòa, bà Trúc tổn thương vô cùng. Chưa có khi nào ông Hòa nghĩ căn bệnh ấy lại xảy đến với cô con gái dịu duy nhất của mình. Thương con, biết bao đêm dòng ông Hòa thức trắng không ngủ, mái tóc vừa đã bạc giờ đây bạc trắng quá nửa mái đầu, nếp nhăn ngày càng nhiều hơn trước. Khẽ cựa mình, bà Trúc thì thầm: con bé nó thích trẻ con lắm. Mấy lần em qua phòng thấy Hà My đang ngồi ôm con búp bê mỏ vải, tự tay may vá và mặc cho búp bê những bộ đồ thật xinh. Còn lúc em lại thấy Hà My ngồi khóc rồi lại bật cười một mình như một đứa trẻ. Em không có kiến thức, nhưng vì con gái mình không may mắc bệnh nên có tìm hiểu. Hẻ van hai lá, nếu có thể vẫn chỉ hoãn phẫu thuật được, vẫn có thể sinh nở được, đúng không anh? Không thể chỉ hoãn được nữa, tình hình sức khỏe của con bé đang chuyển biến rất xấu. Nếu không làm phẫu thuật, chắc chắn sẽ bị phình động mạch trái và rung nhĩ phải. Khi tâm thất trái không cung cấp đủ máu sẽ gây ra hiện tượng chóng mặt và khó thở, dần dà sẽ bị suy tâm thất trái. Ngoài phẫu thuật ra, không còn cách chữa trị nào khác sao anh? Em thật sự lo lắng cho con bé. Là người phụ nữ, nếu như không sinh nở được, thật sự rất thiệt thòi. Hẻ van hai lá, bắt buộc phải phẫu thuật. Không phải anh không nghĩ đến suy nghĩ của con, nhưng sự thật là nếu muốn duy trì sự sống thì không còn cách nào khác. Diện tích van hai lá đã rất nhỏ rồi. Một khi mang thai, chứng phình động mạch chủ sẽ tiến triển nhanh hơn. Nếu động mạch chủ bất ngờ bong ra khiến huyết quản bị vỡ, chắc chắn sẽ tử vong. Bà Trúc khóc rơm rứt, bà thương Hà My vô cùng, nhưng sự thật là không còn cách nào khác ngoài phẫu thuật. Phẫu thuật thành công thì sau này cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh nở, phải vậy không? Anh nói đi. Đúng, ảnh hưởng rất nhiều. Chưa mắt, em nên tìm cách khuyên nhủ con đồng ý làm phẫu thuật. Chuyện sinh nở để sau hãy nói. Anh chỉ là không muốn con mỗi ngày phải chịu đớn đau, giản vặt như thế này. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm gần như thức trắng, bà Trúc mệt mỏi rời khỏi giường. Khi ra tới phòng khách thì giật mình khi thấy ông Hòa đã ngồi ở salon từ khi nào. Trong bóng tối, tay cầm điều thuốc, chỉ có đốm lửa hồng và khói trắng lan tỏa trong không gian. Ông Hòa ngồi im bất động, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài vang lên. Bà Trúc chậm rãi tiến lại gần và thì thầm: dạo này anh hút nhiều thuốc lắm rồi đây nhé. Tuổi cao, sức khỏe không còn như xưa mà lại còn hút thuốc nữa. Anh bỏ thuốc đi. Những lúc mệt mỏi, căng thẳng quá mới thấy, hít một hơi, khói thuốc cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Ông Hòa đưa điều thuốc lên miệng và thong thả rít vào một hơi. Còn sớm như vậy, anh không nằm trong phòng cho ấm, ra ngoài này làm gì? Không ngủ được thì ra ngoài ngồi cho thoải mái, nằm nhiều đau lưng. Có tuổi rồi, nằm nhiều cũng không chịu được. Với cả trong phòng kín, hút thuốc lá em không ngủ được. Khi nãy anh có lên phòng Hà My, không biết đêm qua con bé ngủ ngon không? Lúc anh mở cửa thì đang ngủ sâu giấc lắm. Con bé nhìn hồn nhiên, vô tư thế thôi, nhưng nó là đứa sống nội tâm và rất tình cảm. Có chuyện gì nó cũng giữ riêng trong lòng. Dù không nói ra, nhưng em hiểu con bé đang cố chịu đựng. Nó sợ than phiền sẽ khiến cho mọi người lo lắng. Ngoài mặt cứ bình thản thế thôi, nhưng anh quan sát kỹ sẽ thấy hai mắt nó thông quầng, khỏe mi lúc nào cũng ươn ướt. Tội nghiệp Thả Long, tổ chức hôn lễ đúng lúc gia đình có chuyện không vui, tạo điều kiện cho hai vợ chồng nó đi trăng mật một tuần mà hai đứa nó từ chối. Nó là cái linh thai nghén mệt mỏi nên không đi. Nhưng anh biết Thả Long nó lại lùng ít nói vậy, chứ rất thương em gái. Cả cái Linh cũng vậy. Linh là bạn thân từ nhỏ của Hà My. Nếu như hai vợ chồng nó tu tăng đi nghỉ mát, chỉ sợ Hà My ở nhà tủi thân lại thêm buồn phiền. Em thật sự đau đầu khi không biết khuyên nhủ con thế nào. Dù không nói ra, nhưng ý nguyện của Hà My chính là muốn chỉ hoãn phẫu thuật. Con bé muốn được kết hôn và sinh con, muốn được làm mẹ, dù sau đó làm phẫu thuật sau, để sau này không phải hối hận cả đời. Tuyệt đối không thể. Em không hiểu mức độ nghiêm trọng của bệnh như thế nào. Tuyệt đối không được nuôi chiều cảm xúc và ý nguyện của con. Hẻ van hai lá là bệnh thường gặp nhất do thấp tim. Theo cơ chế sinh lý của bệnh, khi van hai lá hẹp khít thì lưu lượng tim giảm nhiều. Bây giờ tình trạng bệnh chưa quá nghiêm trọng, những cơn đau thắt ngực và khó thở chưa xuất hiện nhiều nên nảy sinh tâm ý chủ quan. Một khi đã xác định có thai ở thời điểm này, tuyệt đối không được chủ quan. Đối với sản phụ, nhu cầu tuần hoàn máu tăng cao hơn người bình thường, tần số tim và cung lượng tim tăng, cho nên sự thích nghi với thay đổi huyết động là rất hạn chế. Đặc biệt là khi sản phụ stress, lo lắng, đau đớn hoặc gắng sức lúc chuyển dạ, có thể dẫn đến nguy cơ phủ phổi cấp, suy thất phải, ngất. Không thể dùng thuốc nữa sao anh? Em nghe nói phẫu thuật thay van hai lá xong, việc sinh nở là vô cùng khó khăn. Do tình trạng bệnh phải phụ thuộc nhiều loại thuốc đặc biệt, mà những loại thuốc ấy ảnh hưởng trực tiếp đến sản phụ và thai nhi. Anh biết như vậy là thiệt thòi đối với con gái mình, nhưng anh chỉ có một đứa con gái thôi. Bây giờ, một là lựa chọn kéo dài sự sống cho con, hai là chiều theo cảm xúc của con để con được mang thai như bao người phụ nữ khác. Nó không chừng chúng ta sẽ mất cả con, mất cả cháu. Bà Trúc là người khẽ gục đầu vào người ông Hòa và rầm rứt khóc. Bà chỉ sợ nếu như những ngày tháng này kéo dài, con gái bé nhỏ của bà sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm. Tương lai sau này sẽ thế nào nếu như trong mắt con bé chỉ toàn thấy ngõ cụt. 11 giờ trưa. Chiếc xe 4 chỗ dừng trước cổng nhà, Lão nhanh chân chạy đến bấm chuông. Là sau, cô Lan ra mở cổng, nhìn thấy đôi Uyên Ương, cô Lan vui vẻ cất lời. Hai đứa đi chơi về rồi đấy à? Linh vào nhà nghỉ đi cháu, có đồ đạc gì để đó cô cất giúp cho. Long mở cửa xe cho vợ bước xuống, Linh điệu đà trong chiếc váy kẻ caro dài trồng gót, gương mặt rạng rỡ tươi cười lễ phép. Chào chào cô ạ, có mấy túi đồ vợ chồng cháu mua ở gần resort, cô cứ để anh Long mang vào trong cũng được ạ. Cứ để đấy, cô mang vào nhà cho. Long đi đường xa thế, chắc cũng mệt rồi. Long nghe vậy mỉm cười đáp. Chút chuyện nhỏ thôi mà cô cứ để cháu mang vào nhà cũng được ạ. Bố mẹ cháu có nhà không cô? Có, bố mẹ cháu xin nghỉ thêm một ngày. Hôm nay đang ở nhà cả đấy. Vào nhà đi, cơm nương cô sửa soạn xong hết cả rồi. Mà ở bên trong núi có mưa hả? Sao xe bẩn thế này? Vâng ạ, tối qua vợ chồng cháu đi dạo chút, lúc về thì gặp mưa, không ngờ đường trong đó lại bẩn thế. Linh đeo túi sách, nhẹ nhàng bước vào nhà trước, thấy ông Hòa, bà Trúc đang ngồi ở phòng khách, Linh lễ phép nói. Con chào bố mẹ, vợ chồng con vừa đi chơi về ạ. Hai vợ chồng ông Hòa, bà Trúc không ai bảo ai, vừa thấy vợ chồng Long Linh về tới nhà, liền bày ra gương mặt tươi cười, phấn khởi. Đi chơi về hả con, có mệt lắm không? Bầu bí như thế phải cẩn thận nhé. Vâng ạ, con hơi buồn ngủ chút vì mấy ngày sửa soạn cử hành hôn lễ không ngủ được, nhưng con ăn tốt nên vẫn khỏe lắm mẹ ạ. Long đâu con? Anh Long đang lấy đồ ở ngoài xe nên vào sau ạ. Sao không đi chơi thêm mấy hôm nữa rồi hãy về, cả con được nghỉ nhiều mà. Bà Trúc cầm tay Linh và dịu dàng hỏi. Con xin nghỉ một tuần, anh Long cũng vậy. Nhưng mà lo sửa soạn công việc nên đã nghỉ hết 4 ngày rồi. Còn 3 ngày nữa, vợ chồng con thống nhất ở nhà với bố mẹ. Cuối tuần, chúng con xin phép về Hà Nội và tiếp tục với công việc ạ. Cả đời chỉ cưới một lần nên tranh thủ tận hưởng chứ con. Đủ lúc ấy, Long từ bên ngoài vào, trên tay là những túi đồ lỉnh kỉnh. Mẹ, con dâu của mẹ mua cho mẹ bao nhiêu thứ đây này? Linh che ngang. Mẹ, lúc chuẩn bị về quê, con có mua tặng mẹ mấy bộ đồ công sở, nhìn đẹp lắm. Mẹ mặc thử xem có vừa không ạ? Có bố nữa ạ. Bố ơi, mấy bộ đồ thể thao này bố mặc ở nhà hoặc đi chơi cầu lông cũng rất hợp ạ. Bố cảm ơn, nhìn màu này ưng quá. Ông Hòa vui vẻ nhận lấy túi đồ từ tay Linh. Bà Trúc đứng dậy và ướm thử mấy chiếc váy công sở, miệng tầm tắc khen ngợi. Cái Linh khéo chọn quá, biết được cả sai số của mẹ, lại còn biết mẹ thích màu gì nữa. Con hỏi Hà My nên mới biết sai mẹ mặc là gì đó hả? Lòng nghe vậy liền nhanh miệng nói. Mẹ sướng nhất đấy nhé, có con dâu tâm lý thế cơ mà. Linh thì thầm hỏi bà Trúc. Mẹ ơi, Hà My có ở nhà không ạ? Nó đang nhốt mình ở trong phòng ấy, con lên trò chuyện với con bé một lát. Vâng, thật sự một xíu thôi nhé. Là nữa hai đứa xuống ăn trưa luôn nha. Phụ nữ mang thai cần ăn đúng bữa. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Đứng trước cửa phòng của Hà My, Linh gõ nhẹ hai cái rồi dịu dàng cất lời. Hảo My, tôi vào được không? Một giọng nói nhỏ nhẹ vọng ra. Cửa không khóa, cậu cứ vào đi. Linh để cửa bước vào. Hảo My đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm em bé bua bê bằng vải bông. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, giống như chất chứa bao tâm sự. Vợ chồng tôi đi trăng mật về, có quà cho cậu này. Linh vừa nói vừa đặt túi đồ lên kệ trang điểm của Hà My, đồng thời cô ngồi xuống giường ngay sát vị trí Hà My đang ngồi. Hà My không quan tâm món quà Linh dành cho mình là gì, ánh mắt vẫn nhìn qua ô cửa sổ. Cô lãnh đạm nói, bây giờ đừng có xưng hô cậu tớ tôi bà nữa nhé, phải là chị dâu mới đúng. Đang tôi bà quay miệng, bây giờ xưng hô chị dâu nghe nó ngượng thế nào ấy. Hà My khẽ mỉm cười quay người lại. Vừa nhìn thấy sắc mặt cô, Linh không ngỡ ngàng nói, Hà My, đêm qua bà không ngủ à? Sao cuộn mắt lại thơm thế này? Hờ mà, tôi ngủ cả đêm ấy chứ, ai mà thức được cả đêm. Tôi không tin, bà soi gương đi, nhìn sắc mặt như thế này mà bảo ngủ cả đêm, có lửa trẻ con thì chúng nó mới tin. Đêm qua vui không hả? Được làm cô dâu mới nhất bà rồi đấy. Vui chứ, ngày hạnh phúc của tôi mà. Sau này bà kết hôn, chắc chắn cũng sẽ có chút niềm vui giống như tôi. Sẽ không có ngày đó đâu. Hà My cúi mặt và đáp lời bằng giọng buồn buồn. Đừng bi quan như thế, chỉ cần cậu giữ gìn sức khỏe, điều trị đúng phác đồ của bác sĩ thì sẽ có ngày bệnh tình thuyên giảm mà. Tôi nghe mấy lời động viên kiểu này nhiều quá rồi, tới mức phát ngấy luôn ấy. Thế nên đừng nói gì cả, tôi hiểu sức khỏe của mình hơn ai hết. Hảo My, tôi thật sự không có ý gì đâu. Chỗ chị em với nhau, thân nhau từ thuở bé tí, tình cảm dành cho nhau gắn bó tới mức nào, cha tôi không cần nói nữa. Tôi thật lòng mong cho bảo khỏe lên, tương lai phía trước còn nhiều điều tốt đẹp mà. Đừng mãi nhốt mình trong căn phòng rồi u uất cả ngày như vậy, mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi. Thôi nào, đừng có khóc như thế, mẹ bầu mà khóc sẽ ảnh hưởng đến em bé đó. Thấy Linh xúc động, Hà My bỗng cảm thấy mình có lỗi. Lẽ ra cô không nên tiêu cực như thế này. Hết thảy mọi người đều quan tâm và lo lắng cho cô. Vậy mà... Hà My vừa đặt tay lên bụng Linh, vừa an ủi. Cô My không ngoan, cô My không chịu ăn uống giữ gìn sức khỏe. Cô My không khỏe thì sao mà bế được em bé Jin của mẹ Linh được chứ? Ôi, đã biết giới tính của em bé rồi sao? Là con trai hả? Thế là cô My sẽ có một đứa cháu trai siêu đáng yêu ư? Linh, chúc mừng bà nhé. Cảm ơn bà nhiều, bây giờ đi xuống dưới ăn cơm đi, bố mẹ và mọi người đang chờ đó. Đợi chút, tôi tô tí son vào, kẻo mọi người nhìn sắc mặt này của tôi lại thêm lo lắng. Hà My đi đến kệ trang điểm, tỉ mỉ tô phấn mắt và vẽ thêm son. Cô không muốn bày ra dáng vẻ mệt mỏi vì sợ mọi người sẽ quan tâm và lo lắng. Thành phố Phủ Lý. 11 giờ đêm, chiếc xe thể thao của Cường lao vụt đi trong đêm vắng. Cung đường quen thuộc dẫn lối về nhà Hà My, anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Từng khung cảnh, từng ký ức anh đều ghi nhớ. Nhưng lần xuất hiện này thật sự có quá nhiều cảm xúc. Tay nằm chắc vô lăng, Cường hồi hộp muốn đến nhà Hà My ngày tư khác. Anh nhớ cô khắc khoải đêm ngày, không được ở bên cô trong những ngày qua. Bản thân anh đã tự giản phạt chính mình không ít. Chiếc xe dừng trước cổng căn nhà 3 tầng quen thuộc, giản hoa giấy phủ kín từ tầng 3 xuống. Phía trước nhà có cây ngảo lan rợp bóng mát. Cường xuống xe và hồi hộp bấm chuông cửa. Dường như mọi người đã đi ngủ hết, nhưng anh không bỏ cuộc. Là sau, từ phía cửa chính có bóng người chậm rãi đi ra, là cô Lan giúp việc. Cường nhanh miệng nói, chào chào cô, cháu là Cường, cô mở cửa giúp cháu với hả? Cô Lan ngạc nhiên. Ôi, Cường đấy à? Sao cháu đi đêm thế này? Chở cô lấy khóa cổng nhé. Là sau, cô Lan lật đật đi ra, cánh cổng bật mở, Cường nhanh chóng đánh xe vào trong sân. Cháu lo lắng cho Hà My quá, mấy hôm rồi biết gia đình mình tổ chức hôn lễ cho anh Long, nhưng công việc của cháu thật sự rất bận. Hôm nay, cháu đã cố gắng sắp xếp và xuống thăm Hà My sớm nhất có thể cô hạ. Cháu có chuẩn bị chút quà cho hai bác và mọi người, cô đem vào nhà giúp cháu được không? Cháu chu đáo quá, bận rộn công việc mà vẫn chuẩn bị quà cho mọi người thế này. Chỉ là chút thành ý của cháu thôi cô hạ. Ba trai, ba gái và mọi người đều ngủ hết rồi hả cô? Cháu vào nhà được không ạ? Mọi người đi nghỉ cả rồi, để cô gọi anh Hòa, chị Trúc dậy nhé. Dạ thôi, cô đừng đánh thức giấc ngủ của mọi người. Ngày mai, ba trai ba gái còn phải đến cơ quan nữa. Cháu muốn lên thăm Hà My, có được không cô? Cháu lên đi, những ngày này con bé nó buồn lắm. Cháu đến thăm thế này, chắc nó sẽ vui hơn nhiều đấy. Cô Lan đâu biết, những ngày qua, Hà My luôn cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô. Ngay cả một cuộc gọi thoại, Hà My cũng không chịu nghe máy. Cường lo lắng, muốn được nghe giọng nói, muốn hỏi han cô bao điều, nhưng bất lực. Cháu cảm ơn cô cũng nghỉ sớm đi ạ. Đứng trước cửa phòng Hà My, Cường im lặng hồi lâu. Suy nghĩ mãi, anh mới dám đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Sợ đánh thức giấc ngủ của mọi người, Cường không dám cất lời. Chỉ có những tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ là không ngừng vang lên. Nằm trong phòng, trong chiếc chăn mềm mại và ấm áp, Hà My vẫn thao thức chưa ngủ được. Thật ra, những ngày tháng này, cô ngủ rất ít. Chỉ những khi quá mệt mỏi thì Hà My mới thiếp đi được chút. Đồ man lòng lanh nhìn lên trần nhà một cách vô định. Nghe tiếng gõ cửa, Hà My không cất lời vọng ra, vì cô vốn nghĩ vào khung giờ này người gõ cửa chỉ có thể là bố hoặc mẹ cô. Từ ngày phát hiện cô mắc trọng bệnh, tâm tư của họ cũng suy sụp không ít. Mẹ cô, bà ấy luôn ân cần và quan tâm cô từng thứ nhỏ nhất. Cô hiểu những việc đó là xuất phát từ bản năng của một người làm mẹ. Bà ấy lo lắng cho cô hơn cả bản thân mình. Nhưng càng nhận được sự quan tâm như vậy, Hà My càng thấy đau lòng hơn. Cô không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, không muốn vì bản thân mình mà mọi người phải suy tư, chăn trở. Hà My nằm lì, cô không ra mở cửa, cô im lặng giống như mình đã ngủ thở say. Vì sợ, nếu để mẹ vào phòng vào lúc này, bà ấy nhìn thấy bộ dạng của cô, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Ngày thường, nếu như gõ quá 3 đến 5 lần, không thấy Hà My có động tĩnh gì, bà ấy sẽ thôi không làm phiền nữa. Hôm nay thật kỳ lạ, cho dù cô cố tỏ ra im lặng, thì người bên ngoài cửa vẫn kiên nhẫn gõ đến cùng. Suốt cuộc, Hà My vẫn không đành lòng nằm trong chăn ấm. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường và ra mở cửa. Cạch. Tiếng động nhẹ pha ra, một luồng gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong phòng, mang theo mùi hương nam tính quen thuộc. Trong bóng tối, dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng hình quen thuộc ấy cũng đủ khiến cho trái tim trong ngực Hà My đập loạn lên. Cô nhất thời đứng ngây ngốc. Bóng dáng cao lớn ấy chậm rãi bước vào trong phòng, đồng thời cánh cửa được khép lại. Hà My đứng im như pho tượng, cô thật sự không tin được cửa lại xuất hiện ở đây giờ này. Nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ không đủ để quan sát mọi thứ, nhưng Cường vẫn nhìn ra được cơ thể của Hà My ngày càng tiểu tụy. Sáng hình mảnh mai ấy là thòm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Cường đau lòng, anh chậm rãi bước về phía cô, cánh tay khẽ ôm Hà My vào lòng như để bao bọc và chở che, bù đắp lại những ngày xa nhau. Hà My bật khóc liền sau đó, cụ đầu vào ngực Cường. Những tiếng nấc nghẹn thổn thức như muốn thiêu đốt trái tim người đàn ông đang tổn thương ấy. Cường nghẹn giọng nói, có anh đây rồi, Hà My ngoan, em đừng khóc, có anh bên em rồi mà, anh sẽ ở bên em, ngoan nhé. Tại sao anh lại xuất hiện, ai cho anh làm thế? Hà My dùng cánh tay không chút sức lực của mình đấm nhẹ lên người anh, miệng liên tục thốt lên những câu hỏi mà cô đã biết trước đáp án. Vì anh nhớ em, không được gặp em, chắc anh sẽ phát điên lên mất. Hà My, em nhẫn tâm nói đoạn tuyệt cuộc tình này là em làm thật sao? Tình cảm dành cho nhau mấy năm qua, em nói quên là quên đi được à? Tình cảm thời gian qua em dành cho anh là thật, nhưng cảm xúc chỉ tồn tại ở thời điểm đó mà thôi. Bây giờ em hết yêu anh rồi, mong anh đừng miễn cưỡng níu kéo, cũng đừng vì lý do gì mà xuất hiện trước mặt em nữa. Em nói dối, Hà My, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi. Cường dịu dàng nói, nhưng ngữ khí lại như ra lệnh. Hà My bối rối, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Sao nào, nếu em không còn yêu anh, thì tại sao lại không có can đảm đối diện với anh? Tại sao anh xuất hiện thì em lại khóc. Em khóc vì có hạt bụi bay vào mắt, chứ không phải vì anh. Em đừng lược hạt cảm xúc của chính mình, đừng cố đẩy anh ra xa em nữa, được không? Anh thật sự rất đau lòng đó, Hà My. Anh và em không hợp nhau, anh nên tìm người con gái khác, anh xứng đáng gặp được người tốt hơn em. Làm sao em dám chắc rằng nếu anh ở bên người con gái khác, anh sẽ hạnh phúc? Em... Ngoài em ra, sẽ không có người con gái nào có thể cho anh cảm giác hạnh phúc. Hà My, em đừng bi quan, đừng tự nhốt mình trong những mớ suy nghĩ tiêu cực rồi đẩy anh ra xa như vậy. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà, tại sao em nỡ lòng làm thế chứ? Hà My tròn mắt khi là nghe cửa nói ra những lời lẽ ấy, trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh. Giây phút ấy, Hà My ngầm thừa nhận trong đầu, việc xuống cải cảm xúc của chính mình thật sự rất tệ. Cô luôn buộc lòng phải quên đi hình bóng anh, luôn miệng nói không còn yêu anh. Nhưng sự thật là, nỗi nhớ anh hàng đêm khiến cô thao thức tới mức không thở được. Việc gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình là một điều cô chưa khi nào thật tâm mong muốn. Hà My im lặng, bờ vai gầy lại rung lên những tiếng hắc hẹt. Bên ngoài ô cửa sổ, gió đông thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Những tàn lá cây va vào nhau, nghe xào xạc, xào xạc. Cường siết chặt vòng tay, anh thao lao muốn được níu giữ khoảnh khắc khi ở bên người con gái ấy. Cuộc đời này của anh, nếu như bỏ lỡ đóa hoa xinh đẹp thuần khiết này, sẽ là một sai lầm mà không có cơ hội sửa chữa. Dù cho Hà My cố gắng đẩy anh ra xa tới mức nào, thì Cường, anh sẽ kiên trì tới cùng, nhất định không để cho Hà My được như ý nguyện. Bờ môi ấm nóng khẽ mơn man trên mái tóc bồng bềnh, Cường thì thầm: Hà My, em biết không, Mộc Châu bắt đầu vào mùa hoa mai, hoa mận rồi đấy. Khắp các sườn đồi, dọc các cung đường và thung lũng, sắc trắng tinh khôi của hoa mai và hoa mận đẹp đến nao lòng. Mỗi độ đông về, đất trời Tây Bắc ngập tràn những màu sắc tuyệt vời của các loại hoa. Và những lúc như vậy, lòng anh lại nghĩ đến em. Em còn nhớ mình quen nhau khi nào không? Để anh trả lời giúp em nhé. Năm ấy, cũng khoảng thời gian này, không khí lạnh bao trùm cả đất trời Tây Bắc. Bỗng nhiên, ông trời mang em đến bên anh. Người con gái có nụ cười tỏa nắng, gương mặt xinh xắn rạng rỡ. Khoảnh khắc em vui đùa của những cánh hoa mỏng manh dưới ánh nắng mặt trời Tây Bắc Nam đó thật sự vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Giây phút ấy, anh biết trái tim trong ngực mình đã rung động thật sự. Mấy hôm trước, Mộc Châu đón trận mưa rất lớn, mưa làm cho những cành hoa mai rụng nhiều, khung cảnh nhìn buồn đến nao lòng. Cứ ngắm hoa, anh lại nghĩ về em. Hoa mai trắng tinh khôi, hương thơm dịu nhẹ thoảng bay trong gió, tưởng như có thể nắm bắt và vuốt ve được như trình nỗi nhớ em, ngột ngạt và say sứt trong anh. Em kiêu sa, lộng lẫy và dịu dàng như những cành hoa mai vậy, chỉ cần một lần chỉ nắm, mãi mãi không muốn thoát ra. Anh vẫn luôn hy vọng một ngày sức khỏe em tiến triển tốt hơn, tâm trạng em cân bằng trở lại, anh sẽ đưa em đi ngắm hoa mai, hoa mận. Mộc Châu vẫn bình lặng và giản dị như thế, sắc trắng hoa mai vẫn bung tỏa khắp núi rừng, chỉ chờ ngày em đến thôi. Hà My nghe như tai mình ủ đi, đôi mắt nhòe mờ với những giọt lệ trong veo không ngừng rơi xuống. Cô thật sự củ ngã trước người đàn ông ấy, bức tưởng thành kiên cố cô giải công tạo dựng bao ngày qua. Những tưởng cứ thế là có thể đoạn tuyệt mối tình này. Nhưng không ngờ, chỉ cần anh ấy xuất hiện, tất cả những gì cô tạo dựng đều nhanh chóng biến thành ảo ảnh. Cô không thể lừa gạt được cảm xúc của mình nữa. Được ở bên anh, cô như tìm lại được chính mình. Chính là bờ vai ấy, vòng ngực ấy, hơi thở và giọng nói dịu dàng ấy, cô đã mong hỏi biết bao nhiêu. Xin anh đừng nói thêm điều gì nữa, xin anh đấy. Hà My cất lời và òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Cường. Ngoan, anh thương. Hà My, bình tĩnh lại đi, còn có anh ở bên em mà. Anh hứa sẽ không để em cô độc một mình đâu. Hãy tin vì tình yêu ta dành cho nhau nhé. Em đáng ghét lắm, đúng không ạ? Tại sao em lại hỏi vậy? Em thừa nhận là thời gian qua em đã dối gạt anh. Em chưa bao giờ muốn đẩy anh ra khỏi thế giới của em cả. Phải giả vờ hết yêu anh, không còn tình cảm với anh, khiến em cực kỳ đau khổ. Ngày nào em cũng nhớ tới anh, ngày nào em cũng tưởng tượng ra viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc khi ở bên anh, mơ đến một mái ấm nhỏ, có anh, có em và những đứa trẻ đáng yêu là con của chúng ta. Em mong lắm, anh có biết không? Cường không kìm được cảm xúc của mình nữa, nước mắt của người đàn ông vô thức cũng lan dài xuống gương mặt điển trai. Hà Mi, em đừng khóc, ngoan nào, anh thương em, anh sẽ mãi mãi là một gia đình của em. Chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp mái ấm như em muốn, chỉ cần em tin tưởng anh thôi. Ngoan, nghe lời anh nhé. Chuyện đó sẽ không bao giờ thành hiện thực được đâu hả, mặc dù nó là điều em thật sự mong cầu. Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ biến ước mơ thành hiện thực, hãy tin ở anh. Không thể nào, anh không hiểu về bệnh tình của em nên mới nói vậy thôi. Anh yêu em, đó là sự thật, em có thể cảm nhận được. Nhưng gia đình anh, bố mẹ anh, chắc chắn họ sẽ không đồng ý cho mối quan hệ này đi xa hơn được đâu. Cuộc sống của anh, cảm xúc và tình yêu của anh là do anh lựa chọn và quyết định, họ tuyệt đối sẽ không can thiệp. Họ sẽ không đồng ý cho anh cưới một người con gái yếu đuối mong manh, trong người mang bệnh, khả năng sinh nở không có, không phải không sinh nở được mà không thể mạo hiểm sinh nở. Nếu cố chấp, tính mạng sẽ không thể đảm bảo. Anh nghĩ xem, bố mẹ anh sẽ đồng ý chứ? Anh đã nói rồi, chỉ cần em tin tưởng anh sẽ cùng em vượt qua tất cả. Trước mắt, em phải giữ sức khỏe tốt, duy trì tinh thần lạc quan để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Anh sẽ chờ được, chờ đến ngày em bình phục. 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm. Khi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau sinh con, những em bé đáng yêu như thiên thần. Anh có biết, mỗi khi phẫu thuật xong, em sẽ được lắp van nhân tạo cơ học, đồng nghĩa với việc em sẽ phải dùng thuốc chống đông suốt đời và tiếp tục trong suốt thời kỳ mang thai. Anh có biết thuốc chống đông gây nguy hiểm như thế nào đối với sản phụ và thai nhi không hả? Cường cúi đầu lặng lẽ đáp. Anh xin lỗi, anh thật sự chưa tìm hiểu. Các loại thuốc chống đông máu có thể dẫn đến bệnh lý thai nhi trong thời gian từ tuần 6 đến tuần thứ 12, đồng thời làm tăng nguy cơ sảy thai, thai lưu và xuất huyết sọ thai. Hà Mi, em đừng nói nữa, cuộc đời này của anh chỉ cần có em là đủ. Anh không thích trẻ con, anh thấy trẻ con thật phiền phức. Hà Mi bất ngờ phỏng tay ôm Cường thở chặt, đôi mắt thôi rơi lệ, cô thì thầm nói. Hôn em được không? Cường ngạc nhiên, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt lên môi Hà Mi một nụ hôn. Hà Mi kiễng chân lên cao, cô nhắm mắt và đáp lại nụ hôn ấy của anh thật cuồng nhiệt. Cường tròn mắt, cô ấy là vì nhớ anh nên mới chủ động thế này ư? Tại sao anh không hôn em? Anh... Cường bối rối, thật sự ở bên Hà Mi như thế này, bản năng đàn ông của anh đã thôi thúc từ lâu. Nhưng anh biết vì phải kiềm chế, bởi cơ thể Hà Mi vốn mang bệnh. Thêm nữa, sức khỏe hiện tại của cô rất yếu, anh không muốn cô thêm mệt mỏi. Nhưng mà cô ấy làm như vậy, cảm xúc và lý trí trong anh đã phải đấu tranh rất quyết liệt. Ôm em chặt hơn đi, anh thật sự không nhớ em sao? Hà Mi thay đổi đến không ngờ, cứ nhất thời chưa thích nghi được với biểu hiện này của cô, nhất thời chỉ biết đứng ngây ngốc. Hà Mi dìu anh đi về phía giường, để Cường nằm xuống và cô phủ tấm thân liễu yếu đảo tơ lên người anh. Dù có kiềm chế và che giấu đến cỡ nào thì Cường cũng không thể phủ nhận rằng sự chủ động ấy của Hà Mi thật sự khiến anh cảm thấy kích thích. Nữa là đã lâu ngày anh chưa được pha tiết, cảm giác ham muốn mỗi lúc kéo đến thêm mãnh liệt hơn. Sau lớp vải quần jean, cái đó đang lớn dở lên, Hà Mi đương nhiên nhìn ra được. Cô chủ động mở thắt lưng và mơn trớn nơi hạ thân nóng bỏng ấy. Cường đưa tay xuống và ngăn lại. Hà Mi, em đừng làm vậy. Sao ạ? Xa nhau lâu như vậy, không phải là anh cũng đang muốn sao? Anh muốn, nhưng anh không thể. Tại sao lại không thể? Anh không còn hứng thú với em nữa à? Hay là anh có người khác rồi? Hà Mi bày ra bộ mặt giận dỗi, Cường sau đó liền vất vả giải thích. Anh không có như vậy mà. Hà Mi, em đừng hiểu nhầm, anh tuyệt đối không làm điều gì có lỗi sau lưng em cả, chỉ là anh lo cho sức khỏe của em thôi. Em hoàn toàn bình thường, em có sao đâu, cơ thể em hoàn toàn lành lặn, Tại sao lại không thể chứ? Nhưng chiếc quần jean của Cường bị tháo bỏ trong nháy mắt. Cường thực sự ngỡ ngàng khi thấy Hà My chủ động như vậy. Em muốn anh cho vào trong. Không thể, anh không thể làm thế được. Dường như cô đã nhìn ra được mục đích của Hà My. Cô ấy cố tình hấp dẫn anh, muốn anh làm tình. Và không lẽ cô ấy muốn được mang thai vào giai đoạn này ư? Không thể nào. Em xin anh đó, anh ra vào bên trong em được không? Em thật sự muốn thế mà. Anh xin lỗi. Cường làm mạnh hơn như muốn cắt ngang dòng cảm xúc của Hà My. Sau cùng, anh đưa cự long ra ngoài và chút đầy thứ nước trắng đục lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Hà My không đạt được ý nguyện. Cô phụng phịu nói. Anh không yêu em gì cả. Tại sao anh không cho vào trong? Hà My, anh xin lỗi. 3 năm sau, nhà hàng bia tươi Center. Trời vào hè, thời tiết ngày càng oi bức. Khắp các dãy bàn trong nhà hàng đều phun kín người. Tại một góc ngay sát ban công, một nhóm khoảng 5 người đàn ông không ngừng hỏi dô và trò chuyện rôm rả. Người đàn ông mặc chiếc áo phông màu xám cho, vừa đưa miếng mực khô vào miệng, nhau môi ngụm bia và khoa trương. Thông báo với mấy ông một tin cực hot. Tin gì vậy? 4 người còn lại tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Sau 3 tháng mà dày đò đưa tán tỉnh, tối qua tôi đã hạ gục được chị sếp xinh đẹp. Người đàn ông mặc áo màu đen, mái tóc vuốt kèo gọn gàng, nghe bạn kể vậy liền mỉm cười phụ họa. Máy bay hạng nặng đấy, bắn cụ được máy bay, chứng tỏ phi công này cũng không phải dạng vừa đâu. Người đàn ông mặc áo phông trắng liền phồng mũi nói với giọng tự hào. Chứ còn gì nữa, trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý như tôi thì máy bay có nặng hơn tôi cũng hạ gục được hết. Cù lạ nhỉ? Một người khác thao mắc. Phát biểu ra câu này thì chứng tỏ ông là tấm chiêu mới chưa từng trải. Mỗi người phụ nữ có một nội tâm khác nhau. Bản thân họ vốn đã là một câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn. Chị máy bay của tôi không những thông minh, giỏi giang, lại xinh đẹp nữa. Phạm là những người thông minh, tư duy của họ đặc biệt lắm, hài hước và hóm hình. Mà chính ở sự từng trải và khéo léo ấy mới gây nghiện. Chỉ cần tiếp xúc 2-3 lần, thật sự là khó cưỡng được với sức hút ấy. Chen mới bây giờ là lái máy bay, có lẽ tôi là người tiên phong đi đầu, dẫn đầu xu hướng trong nhóm mình ư? Long im lặng lắng nghe nãy giờ, nghe Tuấn dành nhiều lời khen cho máy bay của mình, anh chậm rãi cất lời hỏi. Tôi chả để ý cái gì mà Chen, cái gì mà xu hướng, chỉ biết tôi thật sự bị mê mẩn phong thái lạnh lùng đầy cá tính của chị sếp. Trước kia tôi không thế này đâu, các em trẻ trung xinh đẹp, mông ngực ngổn ngụt, nhìn thôi là chảy nước miếng. Máu nóng rổ xuống hạ thân, não bộ tôi nhanh chóng nảy ra suy nghĩ tìm cách và chiếm đoạt những bộ măng mơn mởn như vậy. Cơ mà bây giờ thì khác, nhìn các em trẻ cũng xinh, cũng ngon đấy, như là tình một vài lần thì chán, không hứng thú, vì cảm giác thỏa mãn khi ấy, nó là nhất thời thôi, nó không để lại sự lưu luyến trong tâm hồn. Với chị máy bay, dù ăn mặc kín đáo nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút đến mê người, khi sở hữu được body bí ẩn của nội tâm phức tạp ấy. Thật sự khiến mình thăng hoa, giống như là chinh phục được những đỉnh cao của cuộc đời, đắm say và mê mẩn. Khiếp, nghe ông Tuấn miêu tả, cứ như kiểu một chuyên gia chuyên tìm tòi và khám phá tâm hồn của chị em phụ nữ vậy. Lại chả chuyên gia thì sao? Sau đời này, khéo khi tôi phải biết lại giáo trình, ghi chép lại thành tựu chinh phục các cô nàng, từ những bé gái xinh xinh mới chậm chững bước vào đời, đến những quý cô lại lùng và cá tính. Còn cháu đời sau, nên lấy đó để học hỏi và noi gương. Đang mải mê chém gió, điện thoại trong túi quần Long đổ chuông. Nhìn màn hình, 2 chữ Jin yêu hiện lên. Hình ảnh bé trai khao khỉn cười rạng rỡ. Long nghe máy không do dự. Jin đấy à, ba Long đây. Jin đã làm gì đó? Một giọng nói trong trẻo, ngây thơ vọng đến trong điện thoại. Ba Long, ba về nhà với Jin. Về với Jin. Jin ngoan, con ở nhà chơi với mẹ Linh. Ba đang bận chút việc, là bà về chơi với Jin, chịu không nào? Jin không chịu, Jin không chịu đâu. Jin muốn ba Long, ba về đi. Jin rầm rứt khóc trong điện thoại, liền sau đó là giọng nói của Linh vọng đến. Jin, cho mẹ mượn điện thoại, mẹ tìm ba về cho Jin nhé. Nói đoạn, Linh nghiêm giọng nói. Anh đang ở đâu? Ngày cuối tuần, anh không dành thời gian chơi với con Mà lá cà đi đâu vậy? Anh đang uống bia với mấy người bạn, 30 phút nữa anh về, em chơi với con đi. Em đã bảo anh ở nhà trông con từ lúc sáng rồi, thế mà anh vẫn quyết tâm đi chơi là sao? Anh đi làm, em cũng đi làm, ngày nghỉ anh muốn đi tụ tập với bạn bè, không lẽ em không muốn chắc? Thì em mang cả Jin đi cùng đi, anh có cấm em không được tụ tập bạn bè đâu. Đi chơi mà mang theo con nhỏ, chạy theo nó cũng chết mệt, sao anh đi với bạn mà không mang con đi? Thôi mà, anh ngồi 30 phút nữa anh về. Em không biết, em về luôn đi, em tắm gội, make up một lát rồi đi chơi với bạn bây giờ. Lâu lắm rồi anh chưa được đi chơi, em không để anh thư giãn một chút được à? Em có hẹn đi trung tâm thương mại cùng mấy đứa trong cơ quan, anh liệu mà về sớm đấy, lâu rồi em cũng không có thời gian mua sắm thứ gì cho bản thân cả. Được rồi, lát anh về, ngồi uống nước một chút, cũng không yên với mẹ con em nữa. Lúc này, Jin bé nhỏ nói vọng vào. Ba về nhanh nhé, Jin yêu ba. Ba yêu con nhiều, lát ba về. Nhỏ bạn thấy Long nói chuyện điện thoại, liền cất giọng trêu đùa. Mai đặc biệt danh cho Long là Long Silver nhé. Ủa, sao lại là Long Silver? Long thao mắc. Là Long sợ vợ đó, đúng là khổ thật. Không gì khổ bằng đeo công vào người, đang tự do tự tại là thế, đủng cái dính vào vợ con. Đi một bước nó quản, làm gì ở đâu nó cũng gọi, mất hết cả tự do. Nói vậy chứ, cô ấy cũng không khắt khe chuyện đi đâu, làm gì. Chỉ là vướng cô Jin, hôm nay cuối tuần không đi lớp, không có người trông, nên phải về chơi với con một lát. Đôi khi mình dán một chút cho có nể nếp gia đình, nhưng cũng phải thông cảm cho phụ nữ, cùng sinh con ra, nhưng họ thiệt thòi nhiều hơn. Mọi người nhỉ Long mà học tập nhé, người đàn ông của gia đình yêu thương vợ con hết mực. Là đàn ông, sống phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Không kết hôn thì mình có thể thoải mái chơi đùa, như thế nào cũng được. Nhưng khi đã lựa chọn gắn bó với người ta thì nên hành động sao cho xứng đáng. Hôn nhân đôi lúc cũng mệt mỏi thở đấy, nhưng bù lại cũng dạy cho con người ta nhiều điều, biết trân trọng và yêu thương lẫn nhau. Mấy ông cứ lấy vợ, có con đi, đứa con là máu mủ của mình, khi ấy mới hiểu được tình cảm thiêng liêng là như thế nào. Tiền bạc, thời gian, sức khỏe, có những thứ phải đánh đổi rất nhiều chỉ vì những giây phút đứa trẻ nó khỏe mạnh, vui cười. Ai cũng mong muốn có được một cuộc hôn nhân như ý và đau đẩy hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được người thích hợp như ông được đâu. Con người ta sinh ra vốn không phải để hợp nhau, không có ai tự nhiên đã hợp cả. Cơ bản là mình phải dùng sự chân thành của mình để đối đãi với người ta. Nếu thật lòng yêu nhau thì cả hai sẽ cùng cố gắng và dung hòa những nét tính cách trái ngược của nhau, chấp nhận và bỏ cái tôi qua một bên. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó là cả một quá trình, phải đấu tranh và hy sinh mới thấm được thế nào là hạnh phúc. Tầm tuổi này rồi, cũng khuyên các ông một điều, đừng lãng phí thời gian, tiền bạc, thậm chí là sức khỏe vào những thứ không đáng. Nên chọn lọc, sống có mục đích, mục tiêu rõ ràng. Những cuộc vui phủ phiếm, nó mang lại những cảm giác tò mò và kích thích thời đấy, nhưng sau cùng nó vẫn chỉ là những ký ức thoảng qua. Chạm vào là mất, chỉ có chân thành mới thiêu tan đến cuối cùng mà thôi. Chung cư Mỹ Đình Plaza 2. Trong phòng khách, Long của bé Jin loay hoay chơi thể hình các con vật. Đó là trò chơi mà Jin rất thích. Thói quen chơi thể hình được mẹ Linh duy trì từ khi Jin mới 2 tháng tuổi. Tới bây giờ, khi đã hơn 2 tuổi, Jin thuộc lòng tên tất cả các con vật, các loại rau củ và tên các loại hoa. Một cậu bé bụ bẫm đáng yêu, đôi mắt tròn xoe lao lanh. Jin mặc bộ đồ màu xanh lá cây, ngồi trên sofa và chăm chú nghe ba Long đặt câu hỏi. Hai ba con đang chăm chú thì ngoài cửa vọng đến tiếng chuông ồn ào. Long chậm rãi nói. Jin đoán xem ai là người gọi cửa nhà chúng ta. Mẹ Linh, mẹ Linh, mẹ Linh về, ba ơi, mẹ Linh về. Jin mừng rỡ reo lên. Hai ba con mình sao mở cửa cho mẹ nha, Jin chịu không nào? Dạ, mở cửa đón mẹ, mở cửa cho mẹ. Long ôm Jin vào lòng để cương nựng rồi vui vẻ tiến về phía cửa nhà. Cánh cửa vừa bật mở, Jin reo hò ầm ĩ. Ông nội, bà nội, à. Trước cửa là ông Hòa, bà Trúc và cả Hà My đang đứng đó. Nhìn thấy Jin, ông bà nội vui vẻ nói: Jin yêu của ông, đến đây ông bế con nào. Jin nhớ bà nội không? Bà nội có quà cho Jin đây. Bà nhớ Jin quá, cho bà thông em một miếng nhé. Ôi, cái má nó mềm, nó thơm làm sao. Hà My nhìn bố mẹ ôm ấp và cưng nựng Jin, cô cũng thấy vui. Tuy nhiên, từ sâu trong tâm trí, vết thương lòng như đổ bổi đau thêm. Long vui vẻ nói: Ông bà nội và cô Hà My muốn tạo bất ngờ cho Jin nên không gọi điện báo trước gì cả. Bố mẹ vào nhà đi ạ. Chạy xe quãng hơn tiếng đồng hồ là tới nơi, báo trước làm gì? Ông đến cho Jin bất ngờ chứ. Ông có mua đồ chơi xe tăng cho Jin đây, Jin có thích không? Con thích ạ, Jin yêu ông nội, Jin yêu bà nội. Bà Trúc đi một vòng dạo quanh khắp nhà, xem nhà cửa của con trai. Nhìn cách bài trí ngăn nóc, gọn gàng, bà thong thả nói: Nhà có trẻ nhỏ mà gọn gàng được như vậy, chứng tỏ Jin của bà rất ngoan đấy nhé. Mà cái Linh đâu rồi, chỉ có hai bà con ở nhà thôi sao? Long chưa kịp trả lời thì Jin đã nói: Mẹ Linh đi công việc ạ. Ôi, thật đó, mẹ Linh đi công tác, để Jin ở nhà chơi với ba Long hả? Bà Trúc nói giọng cương nựng. Long vui vẻ đáp lời: Hôm nay cuối tuần, vợ con đang đi mua sắm với mấy người bạn. Là nữa, cô ấy về bây giờ đấy hả? Mẹ cứ ngồi chơi, để con gọi vợ con về. Ông Hòa nghe vậy bèn xua tay: Cứ kệ cho nó đi mua sắm thoải mái đi, suốt ngày tập trung vào công việc, về nhà thì ngập mặt con nhỏ bỉm sữa, nên dành thời gian xả stress, chứ không thì không ổn đâu. Bà Trúc gật đầu tán thành: Đúng đấy, để cái Linh nó mua sắm thoải mái, lúc nào cũng ở nhà chăm con rồi, hiểu khi mới được ra ngoài, có ông bà nội ở đây, ông bà chưa phải xin là được. Cô Lan nấu sẵn mấy món ngon lắm, mẹ mang ở nhà lên đây, đến bữa chỉ cần quay lại cho nóng, không cần phải làm gì cả. Còn bận gì thì làm đi, mẹ trông cháu cho. Vâng, vậy bố mẹ trông cháu giúp con một lát, con tranh thủ đi tắm. Là nữa vợ con về giờ đấy hả? Có con nhỏ nên Linh không la cả đâu. Hà My đứng bên khung cửa sổ và nhìn ngắm thành phố rộng lớn này. Kể từ ngày ra trường, cô ít có dịp quay lại đây. Mồ lung suy nghĩ, Hà My chợt nhớ lại ký ức những tháng ngày khi còn là sinh viên. Thì thủa mới là một cô gái 18 đôi mươi, trần ướt chân ráo ở quê ra, nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng cảm thấy lạ lẫm. Cũng bon chen thử sức với nhiều công việc để kiếm tiền. Và những ngày tháng ấy, cô đã gặp không ít chuyện vui có, buồn có. Từng mảng ký ức cứ theo nhau hiện về trong tâm trí. Ánh mắt nhìn xa xăm, gương mặt của Hà My lúc tươi cười, khi thì nhăn nhó vì những chuyện không vui. Như chợt nhớ ra điều gì, Hà My mở điện thoại và bấm số gọi cho Lan Anh, cô bạn của lớp, của phòng ký túc ngày xưa. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia chuyển lại tín hiệu. Hà My hả, sao hôm nay nhớ tới bạn mà gọi thế này? Ừ, tớ Hà My đây, cậu khỏe không? Hôm nay cuối tuần được nghỉ chứ? Tớ khỏe mà, cuối tuần không nghỉ, chắc tớ tăng sông vì công việc quá. Sức khỏe của cậu sao rồi? Lâu giờ không cảm trở ngại gì chứ? Tớ ổn mà, sau lần phẫu thuật đó thì tớ hoàn toàn bình thường, thuộc thang đều đặn, thể dục thường xuyên nên không có gì lo lắng cả. Tớ xin đi làm ở một công ty gần nhà rồi. Thì tốt quá, thật lòng rất mừng cho cậu đó, Hà My. Lan Anh cảm thán. Cảm ơn cậu, tối nay có rảnh không? Mình gặp nhau, ngồi lại hàn huyên một chút, lâu lâu ôn lại kỷ niệm xưa nhỉ. Ủa, nói vậy nghĩa là giờ cậu đang ở Hà Nội hả? Đến khi nào thế? Tớ đi cùng gia đình lên thăm anh trai, sáng mai tớ về sớm vì bố mẹ phải đến cơ quan. Vậy 8 giờ tối nay gặp nhau nhé, đi cà phê hoặc đi bar cho cậu chọn. Đi uống nước thôi, bà bủng gì, tớ không quen vào mấy nơi ấy. Nói tới đây, Hà My liền nhớ tới Cường. Thì đến thời điểm hiện tại, cô mới đặt chân vào quán bar một lần duy nhất. Dị đó là ngày 13 tháng 2, Cường từ Mộc Châu xuống thăm cô. Và cũng từ ngày đó, cô và anh chính thức trở thành người yêu của nhau. Mới đây thôi mà thời gian đã trôi nhanh quá. Ok, đi uống nước hoặc đi ăn gì đó nhé. Tớ biết mấy chỗ ăn vặt mê ly luôn. Đêm nay chị em mình lang thang khắp các ngõ ngách của thủ đô nhé. Trời vào hè, các quán hàng bán đến sáng đêm, người đi lại đông như chảy hội, vui lắm, không như ngày trước bọn mình đi học đâu. Đi sáng đêm, người yêu cậu không ghen à? Ôi trời, bảo cô già rồi, yêu ai cũng bị đá, khổ lắm, yên tâm là không có ai quản. Biết thế đã, 8 giờ cô chung cư Mỹ Đình Plaza 2 đón tớ nhé, nhà anh trai tớ ở đây. Ừ, ok. Cuộc gọi kết thúc đủ lúc Linh về tới nhà, thấy bố mẹ chồng đến thăm bất ngờ, cả thấy hả mi, Linh lễ phép chào hỏi. Cô chào bố mẹ đến chơi, sao không gọi điện báo trước cho vợ chồng con biết, con mải đi mua sắm với mấy đứa bạn nên về trễ quá hả? Xin thấy mẹ về, liền chạy đến ôm chân. Mẹ Linh, xin yêu mẹ. Dì ngoan, con chơi với ông bà, mẹ thay đồ một lát rồi ra chuẩn bị bữa tối nhé. Nói đoạn, Linh hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Bố mẹ ơi, hay là hôm nay cả nhà mình ra ngoài ăn nướng đi ạ? Bà Trúc vui vẻ đáp. Con cứ ngồi nghỉ cho đỡ mệt, cô Lan chuẩn bị đồ ăn cho mẹ mang đi rồi, nhiều món lắm, là nữa quay nóng lên là ăn thôi, không cần phải làm gì cả. Khi nãy Long nó định gọi điện cho con, nhưng mẹ không đồng ý, con bận rộn công việc, lại vướng cousin, có thời gian nào dành cho bản thân đâu. Con có bận gì đâu ạ, có cousin thì cũng hơi mệt, nhưng mà vui mẹ ạ. Hà Mi lúc này mới cất lời và đi về phía Linh. Gái một con có khác, càng ngày càng xinh, mặn mà thế này, ai mà theo kịp được chứ. Được khen, Linh cười rạng rỡ đáp. Không dám đâu ạ, mặn mà cỡ nào cũng không đuổi kịp nhan sắc của tiểu thơ Hà Mi đây. Từ dạo đi làm, trông thần thái phấn chấn, khỏe khoắn hơn trước nhiều đấy. Ừ, đi làm mình bị cuốn vào công việc, suy nghĩ thoáng hơn, bớt tiêu cực hơn trước. Anh Cường vẫn liên lạc đều đều chứ? Có mà, bọn tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Tổ chức đám cưới dần đi là vừa, xem cousin đã hơn 2 tuổi rồi kia kìa, muốn đi ăn cỗ làm rồi đấy. Đợi khi nào mẹ Jin đẻ thêm công chúa đáng yêu nữa thì mình sẽ lấy chồng, còn bây giờ thì chưa nha. Thôi, vào nhà thay đổi đi cho dễ chịu, la nữa chuẩn bị bữa tối rồi tâm sự cũng được. 23 giờ khuya, nhưng không khí ở Hà Thành vẫn háo nhiệt như thường. Khắp các cung đường ngõ phố, dòng người chen lấn nhau như chảy hội. Tiết trời mùa hè oi bức nên thời trang đường phố của các bạn trẻ cũng rất năng động. Đa phần đều là những chiếc quần short jean mix với áo hai dây, váy ngắn với đủ kiểu dáng và mẫu mã. Ngồi sau xe của Lan Anh, Hà Mi lơ đễnh quan sát dòng người. Cuộc sống vẫn ồn ào, hối hả như ngày nào. Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người xưa nào cũ bây giờ ở đâu? Hà Mi, phải đây ăn kem rồi mới về nha, kem Tràng Tiền. Lan Anh rửa xe trước cửa tiệm bán kem đông nghịt người, một thương hiệu kem nổi tiếng của Hà Thành. Hà Mi không muốn ăn lắm, tuy nhiên đến Hà Nội mà không thưởng thức kem Tràng Tiền thì thật đáng tiếc. Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tờ xe vào lề đường, hai cô gái hổ nhiên thưởng thức cây kem mát lịm, vị ngọt thơm mang đặc trưng riêng của thương hiệu kem nổi tiếng. Đang trang chú, bỗng từ xa chuyển đến giọng nói của một cậu học sinh. Bố ơi, mẹ ơi, cô Hà Mi ở phía trước kìa. Cậu bé cao khoảng 1m6, mặc bộ đồ thể thao, gương mặt điển trai và bụ bẫm. Dù đã lâu không gặp, nhưng Hà Mi vẫn nhận ra cậu bé đó chính là Tùng Anh. Cô Hà Mi, cháu chào cô. Tùng Anh lễ phép chào hỏi. Tùng Anh đấy à, cô chào Tùng Anh nhé. Lớn quá, cao hơn cô rồi này, cháu đi chơi cùng ai đấy? Hà Mi vừa hỏi xong thì cùng lúc đó Bỉ và Thu Hương xuất hiện. Trên tay Bình là một bé gái khoảng chừng 1 tuổi. Cô bé có đôi mắt đen láy, nơ da trắng hồng, mặc chiếc váy baby đủ hình các con vật, trông thật đáng yêu. Gương mặt phảng phất đường nét của cả Bình và Thu Hương. Lẽ nào... Hà Mi khá bất ngờ, cô tò mò suy đoán trong đầu và nhanh miệng chào hỏi. Em chào anh chị ạ, anh chị cho bé đi chơi ạ. Hà Mi khỏe không? Lâu ngày không gặp em, bây giờ công tác ở đâu rồi? Thu Hương dịu dàng cất lời, đồng thời cô mỉm cười nhìn Bình như biểu cảm vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn chị ạ, em vẫn khỏe, em ra trường lâu rồi, hiện đã làm ở một công ty tại tỉnh à. Anh chị và cháu có khỏe không? Em bé xinh quá hả? Mới có thêm baby công chúa đây này, cô Mi, cô nhìn xem giống mẹ hay giống bố? Tùng Anh che ngang. Em bé Min giống anh Tùng Anh mà nhờ, không có giống bố mẹ chút nào hết đâu. Nhìn các thành viên trong gia đình hạnh phúc bên nhau, Hà Mi rất tò mò. Nhưng rồi cô cũng tự làm hài lòng sự tò mò ấy bằng một suy nghĩ. Có thể chị Thu Hương đã thay đổi cách nhìn nhận, bằng một lý do nào đó đã bẻ cong giới tính và trở thành một người phụ nữ thử thụ. Cho dù là lý do gì đi nữa, nhìn anh chị ấy vẫn đẹp đôi vô cùng. Hy vọng sau bao sóng gió, họ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Một buổi sớm ngày hè tháng 5, bể minh mơ man ẩn hiện phía chân trời. Xa xa giữa mây ngàn là những đồi trẻ xanh mướt, sương mai đọng thành giọt li ti trên kẽ lá. Đứng trước khu cảnh êm đềm ấy, Cường thấy tâm hồn mình thư thái đến lạ kỳ. Hãy còn sớm, nhưng thấp thoáng trên đồi đã có bóng người đi hái chè, vượt qua một quãng rơi xa. Cường lựa cho mình một góc thoáng và cao nhất để ngắm bỉ minh. Đã bao năm trôi qua, dù đã đi nhiều nơi, ngắm mặt trời mọc ở nhiều nơi, nhưng Cường nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc tuyệt vời của buổi sớm mai hôm ấy. Khi mặt trời dần nhô lên từ dạng núi phía xa, những cơn gió mang theo hơi lạnh trườn vườn trên da thịt. Cường nhắm mắt và cảm nhận hương trẻ xanh ngạt ngào trong gió thoảng. Bất chợt, không gian đưa lại một mùi hương quen thuộc làm trái tim Cường khẽ nhói lên. Cường giật mình quay người lại nhìn theo hướng phát ra mùi hương. Hà Mi đứng đó, cô gái có thân hình mảnh mai và kiểu diễm, chiếc áo cửa lô tốt trễ vai màu đen, làm nổi bật làn da sáng nhưng học và chiếc eo nhỏ xinh. Chiếc quần so jean củ màu cá tính kết hợp với đôi giày thể thao cũng màu đen, nhìn cô mong manh tựa nàng thơ. Giữa màu xanh bạt ngàn của lá chè, đám mình trong nắng sớm và gió lộng, Hà Mi đừng quay lưng về phía mặt trời, nên khi xuất hiện, trông nàng như một ánh hảo quang đang tỏa ra trước mắt Cường. Cường cứ ngỡ bản thân đang mơ, nếu như đây là một giấc mơ, anh chỉ hy vọng mình sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc. Nhưng đây là thực, tất cả đều là thực. Hà Mi đứng đó, nụ cười tỏa nắng của cô như xua tan đi giá băng trong trái tim Cường bao ngày qua. Hà Mi dịu dàng bước đến gần, Cường thuận mặt ra một cách ngây ngốc. Từ bây giờ anh vẫn không thể tin được nàng ấy lại xuất hiện ở đây giờ này. Anh sao thế? Không chào đón sự xuất hiện của em à? Hà Mi nhẹ nhàng cất lời, chất giọng ngọt ngào, trong trẻo tựa sương mai. Một câu nói kèm nụ cười như muốn cướp hết linh hồn và lý trí của người đàn ông đã nếm đủ sóng gió của đời này vậy. Em lên từ khi nào? Sao không gọi điện cho anh? Làm sao em biết anh ở đây mà tìm đến? Cường vui sướng hỏi lại, đồng thời anh đứng dậy và chạy đến bên cô. Một cái ôm thảm thiết được thực hiện liền sau đó, cho thỏa nhớ nhung bao ngày. Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, anh không thể vui sao? Anh vui, đương nhiên anh vui rồi. Nhưng đi xa như vậy, anh lo cho sức khỏe của em. Duy nhất lời này anh bỏ qua thôi nhé. Em có biết đi từ lán của mọi người lên đến đây là mấy cây số không hả? Mỗi ngày em đều duy trì tập thể dục đều đặn, chạy bộ và ngồi thiền, áp dụng lối sống khoa học nên sức khỏe của em rất tốt. Anh đừng lo lắng quá. Với cả, nếu không tạo bất ngờ thế này, sao em có thể có diễm phước đừng ngắm bỉ minh lên của chàng trai của em được chứ? Khéo cái miệng, anh nhớ em. Cô nhìn bờ môi xinh đẹp của Hà Mi đang khoa trương không chớm mắt, không phủ nhận cô ấy ngày càng lanh và đáng yêu. Mỗi lời nói và cử chỉ như muốn đốn củ trái tim của anh vậy. Giữa bản hàn sang xanh của lá chè, hai trái tim nồng nàn xung cảm yêu đương ôm chặt lấy nhau. Họ trao nhau những chiếc hôn sâu và da diết nhất. Sao em biết đường mà tìm đến đây? Còn biết chính xác anh đang ở trong bản cùng với mọi người nữa. Em đón xe đi giữa đêm đến nơi khi trời gần sáng. Ban đầu định gọi điện cho anh rồi, nhưng nghĩ lại đã tạo bất ngờ thì phải giữ bí mật đến phút chót chứ ạ. Nên là em đành giữ im lặng. Khi ấy em nhớ ra bờ máy gọi cho anh gì. Thật may mắn là anh ấy ở nhà. Anh Di nhiệt tình thật đó hả? Là lội từ nhà ra quốc lộ đón em, chở em vào bản chỗ anh đang ở với mọi người. Em hư như thế này phải phạt mới được. Đi từ quê lên đây đã là một hành trình không đơn giản rồi. Sáng sớm ngồi sau xe anh Di vượt bao đèo dốc tìm vào bản, lại tự mình chạy bộ lên đồi tìm anh nữa. Em không nên chủ quan với sức khỏe của mình như vậy. Anh thật sự lo lắng cho em đó, hả Mi? Được em quan tâm và tạo bất ngờ thế này, anh đương nhiên vui và hạnh phúc. Nhưng sức khỏe của em quan trọng hơn, anh chỉ cần em mạnh khỏe thôi. Hứa với anh, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng làm thế nhé. Nghe những lời trách móc đầy yêu thương đó, Hà Mi cảm thấy được yêu vô cùng. Cô không dỗi, ngược lại còn cụ đầu vào ngực anh mà làm nũng. Em biết lỗi rồi, em sẽ không làm thế nữa đâu. Lá nhỏ dựng lên bằng những thân gỗ lâu năm, mái lẩu tôn chắc chắn, nằm lào thỏm giữa rừng già. Giữa trưa nắng, nhưng không gian nơi này vẫn mát mẻ và trong lành đến không tưởng. Ngay xa lán là một con suối nhỏ, nơi chảy rau rách cả ngày, chim muông ở những rặng cây hót véo von. Nhìn ngắm cảnh vật, thả hồn vào không gian thơ mộng này, Hà Mi mới hiểu được vì sao tình thách của Cường lại ôn nhu và điềm tĩnh đến vậy. Ở chảy tre ấy luôn có một nét tình thách dịu dàng và dễ thương đến khó hiểu, luôn tạo ra sự tò mò và thu hút được sự quan tâm từ phía cô. Hà Mi đọc được ở đâu đó một câu nói, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời. Chả nhẽ điều đó đúng với câu chuyện của cô sao? Ngay từ lần đầu tiên, ánh mắt cô va phải sự chú ý của anh đã trở thành duyên phận. Hà Mi ngồi trên mỏm đá ngay cạnh bờ suối, đôi chân trần khẽ cựa quậy dưới làn nước trong veo. Từ trong lán vọng ra âm thanh nói chuyện ồn ào của mấy anh em. Hôm nay chị dâu lên thăm, đại ca đi thân vào bếp trổ tài như thế này, bọn em xúc động thay cho chị dâu đó hả? Phát đứng bên cạnh xem Cường say sưa nấu nướng, giả bộ đưa tà áo lên lau nước mắt. Điểu nghe vậy bèn tung hứng. Đại ca đừng để ý lời của nó, bao năm rồi nó bị nhiễu ngôn tình quá nặng, chắc chỉ có phụ nữ mới cứu vớt được tâm hồn bay bổng của nó thôi. Có nên tìm cho nó một em gái bản không ạ? À? Hai cậu phụ thằng Tuấn một tay đi, chỉ biết đứng nhìn thôi à? Cường quay người lại, khẽ chừng mắt và nghiêm giọng nhắc nhở. Tuấn nói được mệnh danh là siêu đầu bếp rồi, mấy món ăn đòi hỏi kỹ thuật cao, bọn em không dám góp công đâu ạ. À. Nhỡ chẳng may, không ngon, nó sẽ mắng chúng em từ đầu bữa đến cuối bữa. Em thả đứng nhìn để mọi người được bữa ăn ngon miệng, vẫn hơn chứ ạ. À. Vậy được, là nữa, hai cậu ngồi nhìn mọi người ăn nhé. Ấy, không phải thế, ý của em là chúng em sẽ góp công rửa rau, rửa bát và dọn cơm, chứ không phải đứng nhìn mọi người ăn đâu ạ. À. Nhiều món ăn thế này, sao có thể bỏ phí được hả anh? Không sao, dưới suối rất nhiều cá. Nếu như ăn không hết, anh đem ra suối cho cá ăn, hoặc không thì cho mèo và gà rừng ăn cũng được. Lâu lâu chúng nó được bữa thịnh soạn. Em biết đại ca chỉ đang đùa thôi mà. Nhưng đại ca này, khi nào đại ca đưa chị dâu ra ngoài thị trấn thế ạ? À? Nơi này hoang vu, chỉ sợ chị dâu buồn, không chịu nổi một ngày thôi. Nói thế thì các cậu không hiểu chị dâu chút nào rồi. Ủa, em nói không đúng sao ạ? Chị dâu mảy mai như cây liễu, sắc da xanh sao, tiểu thơ đại cát, quen sống ở nơi phồn hoa nhộn nhịp, để đây núi rừng hiu quạnh, nhìn gì cũng không có như thế này, chắc không chịu được đâu hả? Cô ấy không giống như các cậu nghĩ đâu. Tuy sinh ra trong nhung lụa gầm hoa, nhưng tính cách giản dị, hiểu chuyện và vô cùng khiêm tốn. Đặc biệt không thích cuộc sống nơi phố thị ồn ào. Không tin ra ngoài kia mà xem, cô ấy có thể nhìn ngắm cây cối mà cười cả ngày được đấy. Phát và Điểu nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên, không ai bảo ai, cả hai tư tốc chạy ra bờ suối để xác minh xem lời nói của Cường có thật không. Từ phía xa, những tia nắng le lỏi qua các tàn lá cây chiếu xuống dòng nước trong veo và hát sáng lên gương mặt xinh như hoa của Hà Mi đang ngẩn ngơ chơi đùa cùng dòng nước mát. Điểm phả phát lặng người vì khung cảnh nên thơ ấy, tựa như một bức tranh trữ tình lay động lòng người. Hà Mi giống như một nàng công chúa bơi ra từ thế giới cổ tích, không gian, thời gian, cảnh vật và con người như hòa làm một. Cơ mặt khả ái mỉm cười vu vơ, thỉnh thoảng Hà Mi lại cúi người, đưa tay xuống đuổi kẹo dòng nước mát và bật cười thích thú. Lau nước dãi đi kìa. Điểu nhìn Phát rồi vỗ vai nhắc nhở. Nhỉ như tiên nữ dáng trần ấy nhỉ, bảo sao anh Cường si mê bao năm tháng mà vẫn không từ bỏ. Phát ngậm ngùi đáp. Đại ca nói rồi còn gì, chị dâu không chỉ đẹp người, tính cách cũng hòa nhã tuyệt vời như thế. Một người phụ nữ như vậy, nếu để tuột mất khỏi vòng tay, há chẳng phải sẽ hối tiếc cả đời hay sao? Hòa ghen thua thắm, liễu hởn kém xanh. Thử nghĩ xem, nếu họ mà sinh con ra, em bé sẽ xinh đẹp tới mức nào? Tôi nhắm mắt cũng thấy được hình ảnh của một em bé với đôi mắt long lanh, làn da mịn màng như chị dâu. Nếu là con gái thì sẽ xinh như chị dâu, là con trai thì đương nhiên giống đại ca, chắc chắn sẽ là những thiên thần đáng yêu nhất đại ngàn này rồi. Này gửi kiểu cơ đấy, hóa ghen thua thắm, liễu hởn kém xanh, cũng chứng nghĩa lắm chứ đùa. Chuyện riêng ngôn tình văn thơ thì cứ gọi phát là sư phụ nhé. Vẫn ế thì không ăn thua. Ờ kìa, đang tự nhiên cũng đụng chạm vào nỗi đau của người khác là sao hả? Thôi, đi vào trong đi, phụ giúp đại ca mổ tay, kẻo la nữa đứng nhìn thở đấy. La sau, Cường ở bên trong đi ra, thấy Hà Mi thản nhiên vui đùa bên bờ suối, anh nhẹ nhàng cất lời. Em có mệt không? Ăn trưa xong thì ngủ một lát nhé. Hà Mi quay người lại, thấy gương mặt Cường lấm tấm mồ hôi, cô đứng dậy và dịu dàng quan tâm. Em không thấy mệt, nhưng sao mặt anh lại nhiều mồ hôi thế này ạ? Anh thấy nóng quá sao? Ra đây ngồi với em một lát sẽ hết nóng, nước suối mát lắm. Anh không thấy nóng, cha tại đứng bếp một lát nên mới có mồ hôi thôi. Mà em đỏ hồng lên rồi này, em có nóng không? Ở đây mát mà, không dùng điều hòa, không dùng quạt gió mà vẫn mát lịm đi. Thích thật đó hả? Mà mọi người đã chuẩn bị món gì thế anh? Mùi thơm quá. Em có đói bụng không? Tuấn đã làm món bia bỉnh tộp, mùi thơm thật. Cá suối nướng ạ? Ôi, nghe mùi đã thấy thèm lắm luôn rồi. Là nữa ăn nhiều một chút nhé. Em ngại quá ạ. Sao mà ngại? Phiền nội trợ, lẽ ra em phải là người làm mới đúng, để anh và mọi người vất vả như vậy. Không, những món đó em chưa từng làm bao giờ, sao có thể làm được chứ? Hơn nữa, em đi đường xa đã mệt rồi, là khách, được ưu tiên, không cần làm gì hết. Em ngồi chơi cũng được thôi, nhưng em có thể làm người yêu anh được không ạ? Học ở đâu kiểu nói chuyện này thế hả? Cường mỉm cười và nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm của Hà Mi một nụ hôn sâu. Anh trả lời em đi, em có thể làm người yêu của anh được không ạ? Anh muốn em là vợ của anh, là mẹ của những em bé sinh mà hai ta sẽ cùng nhau sinh ra. Hà Mi hạnh phúc, cô vòng tay ôm Cường chặt hơn. Cuộc đời này, tìm đến thời điểm hiện tại, có một chàng trai bất chấp mọi thứ để cùng sánh bước với cô vượt qua ba thăng trầm của cuộc sống. Chỉ cần như vậy thôi, Hà Mi đã cảm thấy mình có phước lắm. Hôm ấy, vì có Hà Mi đến chơi, Lê Phát, Điệp và cả Tuấn bảo nhau đi chỗ khác ngủ, nhường không gian riêng tư cho Cường và Hà Mi. Mặc dù Cường đã chủ động muốn đưa cô về thị trấn, nhưng Hà Mi lại yêu thích không khí tuyệt vời ở nơi này. Buổi tối, sau khi tắm gội, Hà Mi mặc chiếc váy hai dây với họa tiết những cánh hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, mái tóc buông xõa trước thềm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ tô nhẹ chút son môi. Vẻ đẹp mộc mạc và giản dị như thế nhưng cũng đủ làm con tim Cường thổn thức. Nhờ ánh sáng đèn hát ra từ lá nhỏ, Hà Mi tản bộ quanh mỏm đá bên bờ suối. Trời về đêm, không gian nơi này càng thêm hiu quạnh. Đâu đó trong rừng già phở lại âm thanh của các loại côn trùng, gió thổi khi những tán cây kêu xào xạc, xào xạc. Sau khi nghe điện thoại xử lý một vài công việc, Cường từ trong lán đi ra. Từ phía sau, anh đi chậm, định bụng sẽ tạo cho Hà Mi một điều bất ngờ. Cơ mà nghĩ lại, cô vốn dĩ đã bị bệnh tim. Nếu như làm cô giật mình hoảng hốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ở đây chơi một ngày thôi nhé, sáng mai anh sẽ đưa em về nhà. Cường nhẹ nhàng nói. Vâng, em đồng ý, không phải vì em chán nơi này đâu, mà bởi mọi người phải đi chỗ khác ngủ nên em áy náy thôi ạ. Áy náy gì chứ, mấy đứa nó thanh niên nằm ở đâu chẳng ngủ được, chúng khỏe như vơ mấy. Với cả đợt này vướng lô hàng nhiều nên mấy đứa mới phải nằm vùng ở đây ít hôm. Vâng, em cũng được nghỉ 2 ngày thôi, cho tối mai em về dưới xuôi để tiếp tục đi làm. Hà Mi, em nghỉ việc ở đó được không? Tại sao ạ? Anh đang lên kế hoạch phát triển xưởng sản xuất thành công ty, em về quản lý cho anh nhé. Em sao? Em có năng lực, có tư cách gì quản lý công ty cho anh được? là vợ anh không đủ tư cách để quản lý sao? Anh nói gì thế? Anh nói rõ thế mà, em không hiểu thật sao? Em không hiểu ạ. Em muốn cưới em, hả Mi? Bởi vì em là người đầu tiên mà em muốn sẽ nhìn thấy vào mỗi buổi sáng ngay khi thức dậy. Và là người duy nhất anh muốn hôn trước khi ngủ. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy đôi tay này của em, anh sẽ không tưởng tượng được nếu như không được nắm lấy, những ngày tháng sau này của anh sẽ cô đơn và mất phương hướng tới mức nào. Cường ôm Hà Mi từ phía sau, hơi thở anh nhẹ vương trên mái tóc. Những câu nói từ tận đáy lòng ấy được thốt ra với giọng điệu yêu thương và cương chiều biết nhường nào. Hà Mi cảm động, khóe mi đã ướt từ khi nào chẳng hay. Ý nguyện ấy của anh cũng chính là điều cô mong mỏi và khát khao. Đi cùng nhau đến bước đường này, hơn ai hết, Hà Mi thật sự hiểu thế nào là yêu thương, là tri kỷ, muốn gắn bó suốt đời. Nếu em không thể sinh cho anh những đứa con, anh vẫn muốn làm chồng của em chứ? Chỉ cần có em ở bên anh thôi, những thứ khác có hay không, với anh đều không quan trọng. Hà Mi xoay người lại, cô nhẹ nhàng ôm lấy Cường và trao cho anh một nụ hôn. Hôn đêm màn mác, từng cơn gió nhẹ như lướt qua cơ thể đang rung động yêu đương nồng nàn của đôi tỷ nhân. Hà Mi kiễng chân lên cao, cả cơ thể mềm mại, cơ thể kỳ sát vào người Cường. Hành động đó phù tình lại kích hoạt bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy. Cường ghé sát tai Hà Mi và thì thầm: làm tình bên bờ suối, hòa mình vào thiên nhiên, em thấy thế nào? Vào trong nhà đi hạ, rừng thiêng nước độc, em chỉ sợ trúng gió. Nghe Hà Mi phân tích, Cường mỉm cười gật đầu vì thấy lời cô nói rất logic. Sức khỏe của Hà Mi vốn không được tốt, mặc dù rất muốn trải nghiệm cảm giác hòa mình với thiên nhiên, nhưng Cường đã nghe lời người yêu. Nụ hôn vẫn dây dưa không dứt, Cường cúi người và bế Hà Mi đi vào nhà. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, ánh trăng mờ ảo chiếu qua những tà lá và hát qua ô cửa nhỏ. Cơ thể không mảnh vải của Hà Mi run rẩy dưới thân hình dàn chắc của Cường. Họ cùng nhau chìm đắm trong những hương say tình ái, hơi thở trái tim như hòa chung một nhịp đập. Ở bên anh, Hà Mi hoàn toàn quên đi muộn phiền của cuộc sống, hết lần này tới lần khác tận hiến cho Cường một cách cuồng nhiệt và say mê. Ánh trăng bên ngoài ô cửa vẫn lặng lẽ chiếu sáng giữa màn đêm u tối. Thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy như minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của đôi tình nhân. Yêu là còn mãi. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.